Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 373, ta đi ngươi cũng muốn đi. Vân Dương cảm giác mình mấy ngày nay vận khí coi như không tệ. Không chỉ có là tìm được lão đại cốt nhục, hơn nữa còn có thể có nhiều như vậy tốt đẹp tu luyện vật tư doanh thu. Những vật này... hoặc là đem bên trong một phần là dùng trên người Bảo Nhi cho hắn trúc cơ. Cũng là lựa chọn tốt. Bất quá Vân Dương hảo tâm tình kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ. Liền bị bỏ đi đến một chút xíu cũng không có. Bởi vì Thủy Vô Âm đưa tin tới. Lão đại muốn biết tin tức. Ta nghe được. Vân Dương nhìn thấy cái tin tức này thời điểm. Kỳ thật rất là sửng sốt một chút. Ta muốn biết cái gì tin tức. Chính ta tại sao không có ấn tượng đâu? Tìm tới Thủy Vô Âm bên kia. Chuyện gì? Thủy Vô Âm cũng sửng sốt một chút. Chính là trước ngươi đề cập Tử U Đế Quốc thích khách tin tức a. Không phải ngươi để cho ta hỏi thăm a? Vân Dương lập tức tỉnh ngộ, cười ha hả nói ra. Ân ân, đúng đúng, tình huống cụ thể như thế nào? Thủy Vô Âm một phái nhẹ nhõm nói. Chuyện này cùng chúng ta bên này kỳ thật không có gì quan hệ. Chẳng qua là náo ra tới sự tình không nhỏ là được. Vân Dương cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nói thẳng tình huống cụ thể. Mua cái gì cái nút. Tên thích khách này. Không những bị Tử U Đế Quốc cao thủ bắt được. Càng thêm trọng thương sắp chết. Hấp hối. Tử U Đế Quốc vốn định muốn minh chính điển hình. Cảnh cáo thiên hạ. Răn đe, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Bị một đại nhân vật ngang ngược can thiệp. Hiện tại lâm vào một cái xấu hổ đến cực điểm tình trạng. Vân Dương hứng thú càng đậm. Lặng lẽ nói, làm sao cái xấu hổ cực kỳ pháp. Thủy Vô Âm nói, nghe nói tên thích khách này thụ thương quá nặng. Dù cho là có thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng treo mệnh. Duy một ngụm nguyên khí không tiêu tan mà thôi. Hết lần này tới lần khác. Vị đại nhân vật kia tại trong lúc mấu chốt bắn tiếng. Không buông tha. Vân Dương trầm ngâm nói. Đại nhân vật gì lại có lực uy hiếp như thế? Có thể làm cho đến một đại đế quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủy Vô Âm thần thần bí bí phun ra ba chữ. Quân Mạc Ngôn. Vân Dương nghe vậy chính là sững sờ. Đột nhiên một cỗ cảm giác chẳng lành xông lên đầu. Bỗng nhiên lập tức đứng dậy. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Ai? Ngươi nói ai? Quân Mạc Ngôn. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách a. Thủy Vô Âm cũng lập tức sửng sốt. Bị Vân Dương sắc mặt giật nảy mình. Lão đại ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao đột nhiên khó coi như vậy? Vân Dương chỉ cảm thấy một trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh nhảy lên. Cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Tên thích khách này, tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Quân Mạc Ngôn tại sao muốn nhúng tay? Những thứ này, có thể có cụ thể tin tức. Những này cụ thể hơn tin tức tương quan còn tưởng là thật sự là không biết. Hiện lại Tử U Đế Quốc đối với người này tất cả tin tức đều phong tỏa. Bên ta có thể có được trở lên tình báo đã là hao tốn rất nhiều khí lực mà lấy được thành quả. Càng nhiều tình huống tin tức, cần hạ càng nhiều công phu. Trước đó lão đại ngươi cũng không có để cho ta quá chú ý chuyện này. Sở hạ công phu tự nhiên so sánh kém. Thủy Vô Âm cau mày. Hắn bén nhạy cảm giác được không thích hợp. Vân Dương lúc này thần thái phản ứng thực sự quá khác thường. Tại trong nhận biết của Thủy Vô Âm, Vân Dương có đầy đủ định lực, có đầy đủ tâm cơ lòng dạ. Từ trước đến nay đều là đại sơn sụp ở trước mà sắc không đổi loại người này. Chưa từng có qua như vậy thất kinh trạng thái. Nhưng bây giờ không chỉ có là sắc mặt thay đổi, thậm chí ngay cả nhãn thần đều trở nên chưa từng có kinh hoàng. Tựa hồ có cực kỳ khủng bố. Thật to vượt qua dự kiến biến cố phát sinh. Chẳng lẽ thích khách này lại cùng Vân Tôn đại nhân có quan hệ? Lại hoặc là cùng Cửu Tôn đại nhân có quan hệ khác không biết, thích khách kia đại khái tuổi tác, ngươi hẳn phải biết a. Vân Dương lo lắng truy vấn, cái này thật không rõ ràng, việc này là ta sơ sót. Vân Dương nhắm mắt lại, hắn tự nhiên biết việc này không phải là Thủy Vô Âm sơ sẩy, mà là chính mình trước đó mệnh lệnh, khiến cho đến Thủy Vô Âm sơ sót, cũng làm cho tình báo tương quan như vậy mất khống chế. Ngay cả tuổi tác cũng không biết mà nói, như vậy mặt khác tất cả tương quan tin tức, chỉ sợ là ngay cả một chút xíu cũng sẽ không có. Thế nhưng là quanh quẩn tại Vân Dương trong lòng cỗ này dự cảm không tốt lại là càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thực sự. Vì cái gì Quân Mạc Ngôn lại đột nhiên nhúng tay tham gia? Vì cái gì vị thích khách này chỉ là ám sát tứ quốc cao tầng, nhưng xưa nay không ám sát Ngọc Đường người? Hắn sờ lên trong ngực báo ân lệnh, nhớ tới lão độc cô, lão nhân cô độc kia, thất ca phụ thân, một cái khác cùng Cửu Tôn tương quan, còn tại nhân gian thân nhân. Vân Dương càng nghĩ càng là tâm hoảng ý loạn, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chính mình trước đây vẫn luôn có nghe ngóng lão này tin tức, nhưng xưa nay không có hỏi thăm đến, vạn không nghĩ tới, phổ sau khi nghe ngóng đến một chút xíu khả năng cho liên quan tin tức, lại là kinh thiên tin dữ, thích khách trọng thương sắp chết, hấp hối, chỉ dựa vật thiên tài địa bảo kéo lại cuối cùng một ngụm nguyên khí, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Nếu là thích khách lão độc cô, nếu là lão nhân vẫn lạc, chẳng lẽ không phải là lại một vị trí thân tại trước mắt mình qua đời? Kết quả như vậy, Vân Dương không nguyện ý tiếp nhận, dạng này ly biệt, Vân Dương càng không nguyện ý lại trải qua. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói, Vô Âm, Thiên Đường thành bên này các loại sự vật, do ngươi toàn diện tiếp nhận, vô luận như thế nào đều phải giúp ta ổn định lại. Ta có việc gấp chờ làm, muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến. Thủy Vô Âm dự cảm biến thành hiện thực, lại nhất thời liền đem chính mình dọa sợ. Đại nhân, tuyệt đối không thể vọng động. Thủy Vô Âm sắc mặt cũng thay đổi, không nói đến cái kia Tử U Đế Quốc xa ngoài vạn dặm, chưa quen cuộc sống nơi đây, vô số cao thủ, lại là địch quốc đô thành, ngài như vậy lẻ loi một mình tiến về, khó mà thành sự không nói, càng có lớn lao nguy cơ động một tí ra thân. Vân Dương lạnh lùng phất tay, sắc mặt tái xanh, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Lời còn chưa dứt, Vân Dương đã thẳng quay người đi ra ngoài. Lôi huynh, có kiện ngoài ý muốn biến cố đột nhiên lâm, ta chỉ có thể trước hướng Lôi huynh nói một tiếng xin lỗi. Vân Dương bước nhanh đi vào Lôi động Thiên trong phòng, chính mình muốn đi, Lôi động Thiên ở lại chỗ này nữa nói không chừng ra biến cố gì, vậy liền không xong, mặc kệ là bị giết, hay là phát giác chính mình một số bí mật, Vân Dương cũng không nguyện ý, hay là đem ra hỏa này cũng sớm cho kịp lấy đi là hơn. Thế nào? Lôi động Thiên giật nảy mình, lấy mình tâm độ lòng người phía dưới, bản năng coi là Vân Dương muốn đem chính mình giao cho Tứ Quý Lâu. Trong mắt không khỏi lộ ra trước đó chưa từng có bối rối thần sắc sợ hãi. Ta có việc gấp muốn đích thân xử lý, chỉ cần lập tức rời đi Thiên Đường Thành, cứ như vậy đợi đến ngươi thời điểm ra đi, ta là nhất định không thể cho ngươi tống hành. Vân Dương áy náy nói. A, là như thế này a, cái này không có gì, không có gì. Lôi động Thiên lập tức yên lòng, ngươi làm việc của ngươi chính là, huynh đệ chúng ta ai cùng ai a, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian, đa tạ Lôi huynh thông cảm, thật sự là có đột phát sự kiện. Vân Dương hít một hơi thật sâu, tiểu đệ không thể không đi, trong con mắt của hắn toát ra đến vô hạn phẫn nộ, còn có vội vàng, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Ngày đó mặt người đối với Tứ Quý Lâu sinh tử uy hiếp thời điểm càng có thể bất động như núi. Lần này tại sao thất thố đến tận đây? Lôi Động Thiên tò mò hỏi, Lôi huynh có chỗ không biết? Vân Dương thở dài, nói, Tứ Quý Lâu mặc dù danh xưng Thiên Huyền Đại Lục thế lực thứ nhất, nhưng nó lối làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, hèn hạ vô sỉ bị ổi đến cực điểm, gặp phải lực không thể thắng đối thủ về sau, liền sẽ nhằm vào nó nhược điểm ra tay. Thế này đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy ngày đó cùng đối đầu, cũng là bởi vì Tứ Quý Lâu lấy bằng hữu thân thích an nguy cùng nhau áp chế. Lăng Tiêu Túy lúc này mới không thể không nhượng bộ. Chỉ là thời thế hiện nay người có thể làm cho Tứ Quý Lâu dùng vũ lực bên ngoài phương thức đối đãi, lác đác không có mấy, thậm chí chính là gần như không tồn tại. Không nghĩ tới tiểu đệ lại cũng hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Bọn hắn trước đó bị ép cùng ta đế định minh ước, ước định không được tại thiên đường thành xuống tay với ta, lại là tại địa phương khác, tạm giam ta hai vị tiến đến, dẫn dụ ta tiến đến. Lôi Động Thiên giật nảy cả mình, lại có việc này. Tứ Quý Lâu lối làm việc đúng là như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không một chút cường giả lòng giả khí độ. Vân Dương thở dài, ta cũng không có nghĩ đến đường đường Tứ Quý Lâu lại biết cái này, giống như cắm không dậy nổi. Việc này liên quan ta hai cái thân nhân tính mệnh an nguy, ta nhất định phải chạy tới. Nhưng ta cũng lo lắng tại ta đi đằng sau, mình ước đối tượng không ở nơi này, Tứ Quý Lâu liền rất có thể sẽ nhân cơ hội hướng ngươi ra tay. Thậm chí, bọn hắn cử động lần này căn bản chính là tận lực rời ta. Cho nên, Lôi huynh ngươi, xem ra chỉ sợ thật đúng là cần sớm lên đường, lại trễ chỉ sợ có biến, hết thảy tận đem mất khống chế. Lôi Động Thiên nghĩ nghĩ, cũng lần cảm giác dùng mình, sợ hãi cấp tốc sinh sôi, nói, không sai, không sai, đây nhất định chính là kế điệu hổ ly sơn. Hắn nhìn xem Vân Dương, như là nhìn xem hộ thân phù. Vân huynh đệ, hai người kia trọng yếu sao? Ngụ ý rõ ràng, người nào có thể so với ta trọng yếu? Nếu không ngươi hay là lưu lại bảo hộ ta đi. Vân Dương thâm trầm nói, là đại sư huynh của ta cùng tiểu sư muội, ta tiểu sư muội là của ta vị hôn thê. Lôi Động Thiên nghe vậy lập tức ngây ra một lúc. Đại sư huynh, tiểu sư muội, vị hôn thê, còn muốn từ bản thân vì vị hôn thê một đường chạy đến nơi đây. Vị hôn thê tầm quan trọng có thể nghĩ, coi như Vân Dương như thế nào coi trọng chính mình, đó cũng là vô luận như thế nào đều sẽ đi suốt đêm đi qua. Chính mình thay thế không được người ta vị hôn thê à. Vị hôn thê này có thể dung chuyển ta tại Vân Dương trong suy nghĩ vị trí, tuyệt đối không thể lưu. Còn có kia cái gì đại sư huynh, cũng phải chết. Vân Dương trong lòng chỉ có thể có một mình ta, tuyệt đối không thể lại có người khác. Vân Dương tâm đã dần dần trở thành Lôi Động Thiên chấp niệm. Chỉ là điểm ấy Lôi Động Thiên còn không biết được, Vân Dương thì càng không biết được. Nếu là đệ muội gặp nạn, tự nhiên là không phải cứu không thể. Vân huynh đệ ngươi lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện đi. Vì huyệt tại ngươi rời đi về sau, cũng sẽ lập tức lên đường, sẽ không để cho ngươi có hậu chú ý chi lo. Trước sau đều khó khăn, Lôi Động Thiên quả quyết nói, vẫn không quên cho thấy lập trường của mình thái độ. Nếu Vân Dương đi, chính như hắn nói, Tứ Quý Lâu không cố kỵ gì, mình tại trong nơi này đã là cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên phải lập tức đi ngay. Như thế tốt lắm, Vân Dương nói, ta hộ vệ này chính là nhất đẳng dịch dung cao thủ. Lão Bạch, Bạch Y Tuyết đứng ra. Công tử, ta tại, người phụ trách giúp Lôi công tử dịch dung, nhất định phải thập toàn thập mỹ, bao quát màu da, cái cổ, cánh tay, cổ tay, tóc, ánh mắt, lông mày, các loại, thậm chí, ngay cả hai mắt ở giữa cách, những này đều muốn cùng trước kia có chỗ khác biệt, phải thiên y vô phùng, không lưu một chút kẽ hở, có thể làm được a? Bạch Y Tuyết mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc bảo đảm nói. Công tử yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên vạn vô nhất thất. Nhớ kỹ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Ta không cho phép xuất hiện vạn nhất. Vân Dương nghiêm túc nói. Đằng sau ngươi chỉ cần muốn tận mắt xác nhận đến Lôi công tử an toàn không ngại. Nếu không, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Dấu bé buổi chiều đột nhiên mất điện, vội muốn chết, khi đó viết hơn 3.000 chữ. Viết chính cao hứng, lốp bốp đánh chữ, máy tính soát đen, ngăn không được quán tính. Thế mà còn có liên tục gõ 7-8 lần ấn phím cuộn mới mắt choáng váng. Ta bản thảo, sau đó được cho biết sau nửa đêm hoặc là ngày mai mới có thể điện báo. Loại tâm tình này, đơn giản xui xẻo. Có trời mới biết đã viết một lần đồ vật cần một lần nữa viết một lần cái gì cảm giác. Dù sao ta là tâm tính hỏng mất. Thật vất vả đuổi ra. Đã chậm, rất xin lỗi, mời mọi người tha thứ. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.